Đồ điên, chương 5, hí hí mắc bẫy rồi nhé thỏ ngốc, gocchuyenaudio.com. Hắn sững sờ một lúc rồi phá lên cười, tôi không ngờ cô lại thích tôi đấy. Ha ha, sao kỳ vậy, hắn không có phản ứng gì là sao? Mình tưởng là hắn sẽ giở điên chứ. Chả có nhẽ, mình bị lừa, nó suy nghĩ và đưa mắt nhìn hắn. Không thể nào, nhỏ Liz sao có thể lừa mình chứ? Nó chợt nhớ đến cái hôm hắn được tỏ tình. Đúng rồi, hôm đó hắn đâu bị làm sao đâu. Lizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Nó lúng túng, hỏi Liz về điểm yếu của tôi. Nó không có ý nghĩa gì đâu. Hắn thì thầm, Ed, sao anh lại biết được chuyện đó? Đâu có chuyện gì qua mắt được tôi. Anh, nó cáu và bước ra ngoài, bất chợt bàn tay hắn nắm lấy vai nó. Cô định lẩn tránh lời tỏ tình lúc nãy sao? Sao hắn nhớ dai thế nhỉ? Nó nghĩ, tỏ tình nào, ai tỏ tình với anh à, chắc thần kinh mất rồi. Một chú thỏ con lúc nào cũng tỏ là nguy hiểm. Một chú thỏ, điên, và, đáng yêu, hắn thì thầm vào tai nó. Nó đỏi mặt chạy thật nhanh ra ngoài. Điên mất rồi, mình điên thật rồi. Nó vỗ ngực, hai tuần sau, thi học kỳ y, ngày XX tháng XX năm XX chúng thi học kỳ gồm có các khối. Trời thiệt tình lại thi thố. Nó thở dài, Jen, Liz mặt hối lỗi. Hứ, Jen tha lỗi cho tao đi Jen. Liz khóc lóc, không bao giờ, đồ phản bội, Jen, nó bỏ mặt nhỏ Liz cầu xin bước đi lạnh nhạt, xuống canteen nó nói, Liz à không phải tao không muốn tha thứ cho mày, ai biểu mày phản bội tao làm chi? Hai, cô đang nói về Liz đó hả? Hắn ngáng đường nó, thì sao, vấn đề à, cô, tha lỗi cho Liz đi, tất cả là do tôi bảo nó thôi, nó không có lỗi. Không thích, nó phồng má, cô, hớ hớ, Liz, nó đã khóc rất nhiều và có vẻ nó cũng rất biết lỗi. Cô không thể tha thứ cho nó được sao? Có, thật sao, một chữ không, nó phớt lờ hắn và đi ra bàn ăn. Chỗ nó làm thêm, vội vàng tính tiền cho khách nó không để ý đến Liz đến lúc nào. Jen, hôm nay tao có mang gà rán cho mày nè, tha lỗi cho tao nhá. Tính hối lộ tao à, không làm dung chuyển được đâu đừng có cố. Thế giờ phải làm sao thì cô mới tha thứ cho Liz? Hắn bước tới, nó chố mắt nói, được thôi, thấy hai người cũng có lòng nên tôi cho một cơ hội. Nói rồi nó chỉ tay vào hắn, anh, nếu anh chịu xin lỗi tôi và đồng ý khao tụi tôi một bữa thì mọi thứ coi như xí xóa, và tôi cũng sẽ tha lỗi cho Liz. Xin lỗi, không bao giờ, hắn nhìn qua Liz, đành cắn răng xin lỗi nó. Xin lỗi, hề hề biết vậy là tốt, đợi tôi một lát tôi thay quần áo rồi đi ăn. Tại quán ăn, nó ăn ăn và ăn như chết. Hắn nhìn nó, cô có phải kiếp trước là heo không thế? Không có chuyện đó đâu anh, tại Jen nó có chuyện vui nên mới ăn điên cuồng vậy thôi. Liz tiếp lời, vậy sao, hắn khẽ cười, PS chép 2, cách chương.